Vô địch thiên hạ, chương 786, tìm kiếm Bách Linh yêu vương yêu thể. Góc truyện audio.com. Đại điện nhất thời trầm mặc. Đỉnh, điểm 23. Sau khi Giao Trì Thánh Mẫu lấy ra một bộ khôi giáp cùng hắc sắc trường kích. Này là vi sư trước đây được thượng cổ thần khải gọi thủy thần chi quang, hiện tại nhất tịnh truyền cho ngươi. Hoàng Tiểu Long há miệng, cuối cùng không nói gì, sau đó tiếp nhận áo giáp cùng trường kích. Theo sau, Giao Trì Thánh Mẫu lại đối Hoàng Tiểu Long nói Giao Trì bảo khố nơi cùng mở ra bí quyết cùng hết thảy cái khác công việc. Hơn một giờ sau, cảm thấy không có lại có cái khác quên. Giao Trì Thánh Mẫu tài u thanh đảo, ngươi đi về trước đi. Ngày mai vi sư phi thăng thần giới, ngươi tới nữa tống vi sư đi. Hoàng Tiểu Long thân thể cứng đờ, thì lễ một cái, sau đó quay đầu rời đi. Giao Trì Thánh Mẫu nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, đôi mắt đẹp hiện lên một chút mất mát. Đột nhiên, đi đến cửa đại điện, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, sau đó quay đầu trở về. Nhìn Giao Trì Thánh Mẫu, chần chờ một chút đảo, ngươi thật phải đi, ngừng một chút nói, ý của ta là nói, ngươi có thể nhiều hơn nữa lưu lại một ít thời gian. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có minh nói, nhưng mà giữ lại ý, cho thấy không thể nghi ngờ. Giao Trì Thánh Mẫu ngẩn ra, tiếp theo trong lòng ý mừng, bất quá, nàng tịnh không có lập tức mở miệng. Đôi mắt đẹp lấp lánh không ngớt. Hiển nhiên, trong lòng nàng là muốn lưu lại, nhưng mà trong lòng lại có cái khác lo lắng. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng nữa, chờ cái đó quyết định. Sau một hồi, Giao Trì Thánh Mẫu u thanh thở dài, lắc đầu, nói rằng, chờ đến thần giới, chúng ta thầy trò nếu có duyên, tái kiến đi. Hoàng Tiểu Long đứng hồi lâu, này mới chậm rãi điểm gật đầu, xoay người rời đi. Hữu duyên tái kiến, nếu như không có duyên đâu. Thần giới mênh mông vô biên, đến thời gian gặp lại. Năm nào tháng nào, đại điện khôi phục vắng lặng. Hoàng Tiểu Long trở lại ở lại cung điện sau, đi tới cung điện phòng đỉnh, ngồi một đêm, đợi cho ngày kế, đi tới Giao Trì cung thời gian. Giao Trì Sơn hơn 40 vị nữ đồng đã toàn bộ đến. Thấy Hoàng Tiểu Long đến, Giao Trì Thánh Mẫu tượng dĩ vãng giống nhau, tay kéo Hoàng Tiểu Long, dáng tươi cười ấm áp như thường. Lại đối Hoàng Tiểu Long dặn dò một phen sau, đem chúng nữ đồng gọi vào trước mặt, đối chúng nữ đồng từng cái phân phó. Chỉ là nói mình phi thăng thần giới sau, nhượng chúng nữ đồng sau đó đợi Hoàng Tiểu Long như đợi bản thân thông thường. Những này nữ đồng đều là Giao Trì Thánh Mẫu trước đây thu nuôi cô nhi. Đối với Giao Trì Thánh Mẫu phân phó, tự nhiên là từng cái cung kính vâng theo. Biết Giao Trì Thánh Mẫu phi thăng thần giới sắp tới, mỗi người đều hai mắt rưng rưng, một phiến nức nở không ngớt. Phân phó hoàn tất sau, Giao Trì Thánh Mẫu quay người lại, phi thân lên, trong nháy mắt phá không rời đi. Một giọt trong suốt chi lệ tích lạc, chúng nữ đồng càng là một phiến tiếng khóc. Hoàng Tiểu Long đứng ngẩn ngơ hồi lâu, đợi chúng nữ đồng tiếng khóc dần dần sau khi dừng lại, mới đúng chúng nữ đồng đạo, đại gia đều trước tán đi đi. Chúng nữ đồng lau vệt nước mắt, cung kính xác nhận, đối Hoàng Tiểu Long thi lễ một cái, chậm chậm tán đi. Vài ngày sau, Giao Trì Sơn khôi phục như trước. Hoàng Tiểu Long thu thập tâm tình một chút, sau đó bắt đầu dùng huyết tế chi pháp tìm tòi đại hồ giới, tính toán tìm kiếm viên kia sinh mệnh thần cách. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là hắn đem toàn bộ đại hồ giới phiên một lần sau, tịnh không có phát hiện viên kia trong truyền thuyết sinh mệnh thần cách. Trái lại tìm được không thiếu ẩn sâu tại đại hồ giới dưới nền đất không gian cái khác bảo bối. Bất quá, những bảo bối này, đối với người khác hay là chân quý, nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại không có có tác dụng gì. Lại qua một tháng, ngày này, Hoàng Tiểu Long quyết định rời khỏi Giao Trì Sơn, Đi tìm Bách Linh yêu vương yêu thể cái khác vài cái bộ vị. Bây giờ cách Tấn Thần đại tái đã không đến 100 năm. Ở đây chi gian, hắn phải trước đem Bách Linh yêu vương yêu thể cái khác vài cái bộ vị toàn bộ tìm được. Tịnh toàn bộ đem hắn luyện hóa. Lại đi tìm Bạch Hổ thần hòa. Hết thảy cái khác sự tình. Có thể gác lại không để ý tới. Chờ Tấn Thần đại tái sau khi kết thúc lại để ý tới. Đối với hiện nay Hoàng Tiểu Long trọng yếu còn là nỗ lực đề thăng thực lực. Tại Tấn Thần đại tái thượng đoạt đến đệ nhất. Đến nỗi Vương Na, Khương Gia, Cô Độc Gia. Chờ Tấn Thần đại tái sau khi kết thúc. Lại đem cái đó một thu thập một chút. Đến thời gian Hoàng Tiểu Long đột phá thần cấp. Lại có tứ đại thần hòa. Cũng không sợ cái đó phía sau thần bí chủ thượng. Hoàng Tiểu Long đem Giao Trì Sơn chúng nữ đồng gọi tới. Nói mình phải ly khai Giao Trì Sơn một ít ngày. Nhượng chúng nữ đồng ngây ngô tại Giao Trì Sơn tốt tốt tu luyện. Đối với Giao Trì Sơn an toàn, Hoàng Tiểu Long trái lại không lo lắng. Giao Trì Sơn bên ngoài thất thải huyễn thần trận hoàn toàn mở sau. Coi như là thần cấp nhất giai. Nhị giai cường giả đều khó khăn dùng tiến đến. Với lại chúng nữ đồng mỗi người thực lực đều không yếu. Đều là thần vực thập giai trở lên thực lực. Có mấy người thực lực thậm chí có thể so với Tấn Thần bảng thượng trước 10 cường giả. Hoàng Tiểu Long tiếp đãi một phen sau. Liền rời đi Giao Trì Sơn. Ra Đại Hồ giới sau. Hướng tới Thanh Long Tinh Hà phương Bắc Tinh Vực mà đến. Án trước đây Thông Thiên Yêu Vương con trai Lương Quảng ký ức. Bách Linh Yêu Vương yêu thể phân biệt phong ấn tại Tứ Đại Tinh Hà 4 cái giới diện. Trong đó một cái, liền là Thanh Long Tinh Hà phương Bắc Tinh Vực Đông Đồ giới. Tại Hoàng Tiểu Long toàn lực ngự kiếm phi hành cùng thông qua truyền tống trận hạ. 3 ngày sau, liền đi tới ở vào Thanh Long Tinh Hà phương Bắc Tinh Vực Đông Đồ giới. Phá mở Đông Đồ giới giới diện, tiến nhập Đông Đồ giới sau. Hoàng Tiểu Long hơi suy nghĩ một chút, sau đó hướng tới Đông Đồ giới Nam Phương mà đến. Án Hoàng Tiểu Long biết, Đông Đồ giới Nam Phương phần nhiều là đầm lầy, hoang sơn, nguyên thủy xâm lâm, với lại yêu thú tối đa. Bách Linh yêu vương yêu thể phong ấn địa phương nên ngay Đông Đồ giới Nam Phương. Bất quá, này Đông Đồ giới Nam Phương nguyên thủy xâm lâm chung. Một ít tiềm tu yêu thú thực lực không yếu. Thậm chí khả năng có thần cấp yêu thú. Với lại tới gần nguyên thủy xâm lâm hoang sơn dã lĩnh. Cư trụ một loại ma nhân. Cái loại này ma nhân tộc rất khó giết chết. Chỗ phun ma khí cực độc. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mặc dù có Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa trong người. Nhưng mà đi tới Đông Đồ giới Nam Phương khu vực sau. Cũng không dám khinh thường. Thu liễm khí tức. Cẩn thận phi hành. Hoàng Tiểu Long một mặt phi hành. Một mặt triển khai thần thức. Phương viên vạn dặm tất cả tận nhập đầu óc. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long phát hiện tiền phương mấy ngàn dặm ngoài. Mười mấy yêu tộc chính hoảng sợ hướng bên này phi tránh được tới. Sau đó mặt. Thì là một nhóm chăm chú truy sát toàn thân lông đen. Hai mắt sâu lục hình người quái vật. Bất quá nhóm kia hình người quái vật tốc độ không nhanh. Sở dĩ, mười mấy yêu tộc trải qua một trận hoảng sợ trốn sau. Liền thoát khỏi cái đó truy sát. Mù, thực sự là không may. Thế nào lão là đụng với những này ma nhân, thoát khỏi hình người quái vật truy sát sau. Một vị yêu tộc cường giả tùy theo phiền hỏa đạo. Bách Linh yêu vương yêu thể. Ta xem không có thể phong ấn tại nơi này. Chúng ta tại này tìm kiếm vài chục năm. Nếu như thật tại này Nam Phương. Chúng ta không có thể không có một chút phát hiện. Bất kể có phải hay không là tại này Nam Phương nguyên thủy xâm lâm cùng hoang sơn. Thông Thiên yêu vương có lệnh. Như tìm không được Bách Linh yêu vương yêu thể phong ấn chỗ. Chúng ta cũng đừng sống trở về thấy hắn. Một người trong đó khiển trách. Hiện tại, cho ta tiếp tục tìm kiếm. Là, thống lĩnh đại nhân. Ngày mười mấy yêu tộc đang muốn phi thân tiếp tục tìm kiếm thời gian. Đột nhiên, một đạo chói mắt đến cực hạn kiếm mang chợt hiện mà qua. Những này yêu tộc đình tại chỗ đó. Tiếp theo, từ trên cao ngã xuống. Đầu cùng thân thể tách ra. Chỉ còn lại có yêu tộc thống lĩnh. Kinh ngạc đến ngây người sau đó. Tiếp theo kinh hoàng xoay người liền muốn hoảng sợ trốn. Hoàng Tiểu Long thân hình hiển hiện ra. Thấy yêu tộc thống lĩnh muốn chạy trốn. Đơn trưởng một nhiếp, liền đem hắn nhiếp lấy tới trước mặt. Cách Trương.